Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, chương 275, Liễu Thần. Tiên vực nội tình. Vào đêm, Tô Vũ cùng Thái Hư Đại Đế hình như có nhận thấy. Bước ra một bước, thân hình biến mất tại trong sân. Ngoài thành trên bầu trời, hai tên thân mang áo bào xám tu sĩ bị hai người ngăn lại. Không có nổi điên dấu hiệu. Cẩn thận quan sát một cái trước mặt hai vị áo bào xám tu sĩ. Thái Hư Đại Đế thấp giọng nói. Xem ra tiên vực tu sĩ. Cũng không phải tất cả mọi người bị kia tĩnh mịch khí tức ăn mòn. Nhưng bọn hắn cũng không có ý thức tự chủ. Tựa hồ là khôi lỗi. Bất quá, Thái Hư Đại Đế vẫn là chú ý tới hai người kia hai tròng mắt trống rỗng. Vu Đế, Tô Vũ hai mắt nhắm lại. Từ trên người hai người này phát ra khí tức, cùng Vu Khinh Mộng trên người khí tức, không có sai biệt, không nghĩ tới vừa tới đến tiên vực, Vu Đế liền đã không thể chờ đợi. Tại cái này đại bộ phận tu hành giả đều bị ăn mòn nổi điên. Vu Đế lại có thể đem mạnh như thiên đế cấp bậc cường giả xem như khôi lỗi. Xem ra thực lực không thể khinh thường. Thái Hư Đại Đế cũng hiểu biết Tô Vũ cùng Vu Đế ở giữa khúc mắc. Lập tức trầm giọng dặn dò, có thể đem tự mình truyền thừa đưa vào hạ giới. Tự nhiên không phải cái gì hời hợt hạng người. Tô Vũ cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía Thái Hư Đại Đế. Một người một cái, khôi lỗi ở giữa hẳn là có cảm ứng. Đừng thất thủ giết là được. Thái Hư Đại Đế bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở kia áo bào xám tu sĩ trước mặt. Ngang nhiên xuất thủ, nửa khắc đồng hồ về sau. Tô Vũ đem hai tên khôi lỗi trấn áp tại thiên cơ các. Hắn cùng Thái Hư Đại Đế tra xét rõ ràng một phen. Muốn phản tìm kiếm ra Vu Đế hạ lạc. Nhưng, Vu Đế thủ đoạn cực kỳ cao minh. Liền xem như Tô Vũ liên thủ với Thái Hư Đại Đế. Cũng không cách nào xác minh hư thực. Dấu thật là sâu. Tô Vũ trực tiếp đem hai vị thiên đế diệt sát. Toàn bộ hối đoái thành thiên cơ điểm. Đã tìm không thấy hắn. Vậy liền để chính hắn tìm tới. Vừa vạn, Tô Vũ hiện tại cần thiên cơ điểm. Thẩm tra Liễu Thần chỗ. Đông Nam 50 vạn dặm. Thôn hoang vắng. Còn tốt, hai tên thiên đế cung cấp thiên cơ điểm. Lại thêm lúc trước, đủ để thẩm tra Liễu Thần hạ lạc. Rời khỏi thiên cơ các. Tô Vũ ba người cáo biệt hoàng tường. Hướng về thôn hoang vắng mau chóng đuổi theo. Làm sao? Có chút khẩn trương. 50 vạn dặm, đối với Tô Vũ ba người tới nói, bất quá là một ngày thời gian, càng là tới gần thôn hoang vắng, Liễu Nhược Hy gương mặt xinh đẹp càng là có chút tái nhợt. Cũng không phải là bởi vì sợ, chỉ là bởi vì khẩn trương. Không biết rõ nhìn thấy bản thể về sau, sẽ phát sinh cái gì? Liễu Nhược Hy thấp giọng thừa nhận nói, mặc dù nàng đản sinh nguyên nhân. Chính là Liễu Thần muốn tại hạ giới tìm kiếm giải quyết tiên vực khốn cảnh vấn đề. Bây giờ quay về quy tiên vực, tự nhiên là muốn quay về bản thể. Nhưng, tại hạ giới vô tận tuế nguyệt bên trong, nàng cũng ra đời bản thân linh trí. Không về phần phản kháng Liễu Thần ý nguyện, nhưng trong lòng thì có bản năng kháng cự. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi lưu lại tia ý thức này. Tô Vũ khẽ cười một tiếng. An ủi, nghe vậy. Liễu Nhược Hy lúc này mới an tâm một chút, nhưng trên đường đi, trầm mặc như trước không nói. Sau một ngày, một cái dấu ở trong sơn cốc thôn xóm, xuất hiện tại Tô Vũ ba người trong tầm mắt, cân nhắc đến tiên vực phàm nhân đối tu sĩ sợ hãi. Tô Vũ ba người sớm rơi xuống đất đi bộ, hướng về thôn hoang vắng tới gần. Không bao lâu, ba người đi vào cửa thôn. Đây là một cái chỉ có 20 mấy gia đình nho nhỏ thôn xóm. Phòng ốc đều là từ cự thạch đắp lên mà thành. Trong thôn lạc ương một khối trên đất trống. Mấy tên hài đồng ngay tại hay a quơ nắm đấm. Ba vị, thế nhưng là từ ngoài bầu trời mà đến. Ngay tại Tô Vũ ba người mới vừa tới đến cửa thôn. Một tên tay trụ quải trượng. Tóc trắng bạc tinh lão nhân trực tiếp tiến lên đón. Tựa hồ sớm biết hiểu bọn hắn sẽ bái phỏng nơi đây. Lão bá. Người biết rõ nhóm chúng ta muốn tới nơi đây. Tô Vũ con người đảo qua thôn xóm. Toàn thôn già trẻ. đều là người bình thường, không có chút nào tu vi. Kia lão già cũng không hấp tấp, cười ha hả nói, trong thôn tế linh lưu lại thần ngôn, nói gần đây sẽ có 3 vị khách đến từ thiên ngoại bái phỏng. Nhà ta thôn, tọa lạc ở hoang sơn bên trong, vết chân hiếm thấy, có thể phát hiện nơi này tu sĩ cực ít. 3 vị hẳn là tế linh trong miệng khách nhân. Tế linh, nghe được kia lão nhân ra giải thích, Tô Vũ ba người hai mắt tỏa sáng. Thế nhưng là một gốc cây liễu. Đúng vậy, che chở ta thôn hoang vắng đời đời kiếp kiếp, chính là một gốc cây liễu. Đó chính là ta thôn hoang vắng tế linh. Lão nhân ra nhẹ gật đầu. Có thể hay không mang nhóm chúng ta đi qua? Tô Vũ nói khẽ, đây là tự nhiên. 3 vị mặc dù lão hủ đến, lão giả tay ở quải trượng, mang theo Tô Vũ 3 người xuyên qua thôn xóm, đi vào một gốc cây liễu trước. Bất quá, làm Tô Vũ 3 người nhìn thấy trước mắt cây liễu lúc, lông mày đều là nhíu chặt bắt đầu. Chỉ gặp trước mắt là một gốc cần mấy người ôm hết to lớn thân cành, như thương long đồng dạng rễ cây, thật sâu cắm rễ tại đại địa phía trên. Thế nhưng là, cái này gốc cây liễu chỉ có một nửa thân cành, mà lại cháy đen vô cùng, không có sinh cơ chút nào có thể nói. Nếu không phải một bên rút ra một cây xanh nhạt cành liễu, Tô Vũ ba người còn tưởng rằng đây chính là một gốc chết cây. Lão bá, cái này, chấm ngoặc kép, Tô Vũ hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn về phía kia lão giả. Trước mắt cái này gốc cây liễu chính là liễu thần bản thể. Không rõ ràng, kia lão giả tựa hồ biết rõ Tô Vũ ý tứ, khe khẽ lắc đầu, nói, nhưng tổ tông tương truyền, năm đó cái này gốc cây liễu ở đây cùng thiên lôi tương chiến, cuối cùng lọt vào vô tận lôi đình điện hải mà hao tổn, cuối cùng rơi xuống nơi đây. Đây là mấy năm trước mới đột nhiên rút ra một đầu xanh nhạt nhánh, mới lưu lại thần ngôn. Mấy năm trước, Tô Vũ nhìn về phía Liễu Nhược Hy, là tự mình lần thứ nhất cùng Liễu Nhược Hy gặp mặt nguyên nhân sao? Người có thể hay không cảm nhận được bản thể lực lượng? Tô Vũ hỏi. Liễu Nhược Hy do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu, có một tia sinh cơ đang lưu truyền, nhưng rất yếu ớt, ta có thể thử tỉnh lại nàng. Dứt lời, Liễu Nhược Hy tiến lên, quanh thân sáng lên xanh biếc thần huy, nàng chậm rãi duỗi ra ngọc thủ, điểm hướng đầu kia xanh nhạt nhánh mới. Mà tại hai người đụng vào trong nháy mắt, Liễu Nhược Hy thân thể mềm mại run nhẹ, một cỗ hùng vĩ mà thần bí khí tức đột ngột từ trong cơ thể nàng tán phát ra. Ngươi, rốt cục, đến rồi. Liễu Nhược Hy xoay người lại, nhìn về phía Tô Vũ. Thời khắc này nàng, trong hai con ngươi sáng lên thanh quang, cả người khí chất đều trở nên cao ngạo mà thần bí. Liễu thần một tia thần niệm, tựa hồ chiếm cứ thân thể của nàng. Liễu thần, Tô Vũ nhíu mày, ngươi một mực chờ đợi ta. Liễu Nhược Hy thần sắc đạm mạc, không chứa mảy may tình cảm thanh âm, từ nàng trong miệng vang lên. Không, là toàn bộ tiên vực đều đang đợi ngươi. Liễu thần trạng thái tựa hồ rất kém cỏi, liền nói chuyện đều là đứt quãng, nhưng hắn để lộ ra tới tin tức đều là tiên vực nhất không muốn người biết bí mật. Tiên vực đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Vũ hít sâu một hơi, ngừng âm thanh hỏi. Liễu Nhược Hy trầm mặc, tựa hồ đang khôi phục lực lượng, lại tựa hồ đang suy tư. Thẳng đến nửa khắc đồng hồ về sau, nàng mới chậm rãi mở miệng, trong giọng nói đúng là hiếm thấy mang theo một tia bất đắc dĩ. Tiên vực lại thanh lý tu tiên giả, nó tại lấy phương thức của mình tu bổ không trọn vẹn, mà cái này phương thức chính là thôn phệ tất cả tu sĩ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.